Grass, chương 10, thăng 10. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, hôm nay tôi buồn, LT, tôi nghĩ bản thân nên từ bỏ cậu ấy rồi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không thể cứ dành hết thanh xuân yêu mãi một người được. Cậu ấy và cô bạn Thanh Nhi được ghép đôi. Các cậu nghĩ xem, Grass, các cậu được ghép đôi với người con gái khác, cảm giác như thế nào? Tôi khá khó chịu với vụ ghép đôi đó của lớp. Mày với con Nhi quen nhau hả? Tuy, nghĩ sao cũng được, khi tôi hỏi, thì cậu ấy lại trả lời như vậy. Tôi thực đau lòng, tôi nghĩ rằng cậu ấy và cô bạn Nhi thích nhau. Tôi có thể nhìn ra được, từ ánh mắt, lời nói, sự quan tâm, lo lắng của cậu ấy dành cho Thanh Nhi đều khác các bạn nữ khác. LT, lúc hỏi cậu ấy, tôi đã từng mong cậu ấy sẽ giải thích với tôi, sẽ nói với tôi đừng tin lời chúng nó như mấy lần trước. Nhưng lần này, cậu không làm vậy nữa. Cậu thật thích người con gái khác rồi sao? Kể ra cũng lạ, tôi có là gì của người ta đâu mà mong người ta giải thích với mình cơ chứ. Tôi chỉ mong bản thân mình không thích cậu ấy, mà chỉ là say nắng thôi. Để một ngày tắt nắng, thế giới của tôi sẽ bình yên. Thích một người chỉ cần một giây, quên một người có khi cần cả đời. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, cách chương.